Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thích thú. Mặc dù bây giờ không phải là cô mong muốn quan hệ, nhưng phản ứng sinh lý lại khiến cô không thể nào khống chế. Anh ta quả nhiên là cao thủ tình dục. Anh cùng cô trải qua quan hệ có mấy lần thôi mà anh ta đã tìm ra những nơi nhạy cảm của cô. Một bên anh đâm vào, một bên lại xoa bóp đầy đặn của cô. Mỗi lần xuyên qua xuyên lại đều là trực tiếp đi vào nơi xấu nhất của cô. À, cô cắn môi không để cho mình phát ra tiếng rên gì. Cảm giác yêu đương vụng trộm lại kích thích giác quan của hai người, cao trào nhanh chóng xuất hiện. Anh chợt rút ra, đem mồng mống vun ra trên đùi cô. Xong kích tình ngắn ngủi qua đi, hai người đều im lặng. Liễu Duy Nhu khóc. Cô không muốn khóc bởi vì anh nói đúng, giao dịch được thành lập và cô không có quyền cự tuyệt. Tất nhiên, cũng không có quyền khóc. Nhưng cô không nhịn được uất ức. Đồng Phương Thuật nhìn nước mắt của cô tuôn rơi, bàn tay nắm chặt, cũng không hề vươn ra lau giúp cô. Cho dù tôi bán cho anh cũng không thể sỉ nhục tôi như vậy. Liễu Duy Nhu không cam chịu nói. Em dám nói, vừa rồi em không thấy vui sướng, chỉ cảm thấy tủi nhục sao? Đồng Phương Thuật là người không bao giờ nhường nhịn ai, làm sao lại có thể nói anh sỉ nhục cô? Tôi không muốn cùng anh cãi cọ, bởi vì tôi cầm của anh 10 triệu. Cho nên dù có bị anh sỉ nhục, tôi vẫn phải nhẫn nhịn nói cảm ơn anh. Liễu Duy Nhu hướng anh nói xong, đau lòng xoay người rời đi. Tâm tình của cậu không vui. Đây là câu tự thuật, không phải là câu nghi vấn. Trợ lý của Đông Phương Thuật, Dư Kiện, sau khi bước vào phòng thì hướng phía anh nói. Đông Phương Thuật ngẩng đầu lạnh lùng liếc cậu ta một cái. Có lúc anh thật hối hận vì để Dư Kiện làm trợ lý. Không phải bởi vì cậu ta không có năng lực, mà là người có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tình người khác. Thật đúng là một chút riêng tư cũng không có. Anh còn được rất nhiều tiền bối trong giới kinh doanh khen ngợi là người chín chắn. Cho dù có cẩn thận quan sát nét mặt anh, cũng chưa chắc nhìn ra tâm trạng của anh là tốt hay xấu. Nhưng Dư Kiện lại có thể nhìn thấu tâm trạng của anh. Anh thật sự có tâm trạng không tốt bởi vì nước mắt của Liễu Duy Nhu, bởi vì cảm xúc của anh lại bị dao động bởi một người phụ nữ. Dư Kiện không hy vọng Đông Phương Thuật sẽ có phản ứng. Nhưng cậu ta là ông chủ của mình, do đó anh chỉ cần nhìn nét mặt, nhanh chóng thông minh đổi đề tài. Đầu tháng sau, cậu qua Thượng Hải công tác, trong đó có một buổi đấu giá từ thiện mà cậu phải tham dự. Buổi đấu giá có quy định phải mang theo bạn gái. Cậu có muốn tớ giúp cậu liên lạc với cô Lâm Lệ? Muốn cô ấy buổi tối tham gia cùng với cậu không? Lâm Lệ là bạn gái tri kỷ của Đông Phương Thuật ở Thượng Hải, đồng thời cũng là người thiết kế quần áo có tiếng tại Thượng Hải. Đông Phương Thuật vốn là đồng ý, nhưng bỗng nhiên anh nhớ ra một người khác thích hợp hơn. Bởi vì gia cảnh nhà cô, Liễu Duy Nhu chắc chưa từng xuất ngoại. Hơn nữa, trường học cô đã được nghỉ lễ. Anh có thể mang cô đến Thượng Hải với mình, thuận lợi vui vẻ cùng mua sắm. Có điều, Đông Phương Thuật nhất định không thừa nhận mình đang lấy lòng Liễu Duy Nhu, đồng thời muốn cô tha thứ mình. Không, tớ sẽ tự mình mang bạn gái đến. Được, chỉ là phải sửa lại chút. Tại sao? Bởi vì tớ sẽ dẫn bạn gái là người Đài Loan cùng bay đến Thượng Hải. Dư Kiện ghi chép lại yêu cầu của ông chủ. Không biết vì sao, anh có cảm giác ông chủ sau khi nói ra chuyện này, tâm trạng dường như có chuyển biến tốt. Anh ta muốn cô cùng đi Thượng Hải với anh ta. Cô chỉ cần cầm hộ chiếu đến, mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn. Đến lúc đó sẽ có tài xế lái xe đưa cô đến sân bay. Cô chỉ cần đi người không là được rồi. Không cần chuẩn bị hành lý cũng được. Có gì qua Thượng Hải sẽ mua sau. Bởi vì hoàn cảnh gia đình nên Liễu Duy Nhu chưa từng bước ra nước ngoài. Trước đây đi học, thường nghe bạn bè nói chuyện rằng kỳ nghỉ đông, nghỉ hè họ cùng ba mẹ ra nước ngoài. Cô chỉ có thể giấu niềm hâm mộ vào sâu trong lòng, cũng chưa bao giờ nói mơ ước này cho mẹ biết, bởi vì cô không muốn mẹ mình có thêm nỗi lo. Từ lần trước, Đông Phương Thuật ở trong phòng cất đồ muốn cô, khiến cô phải khóc. Sau đó suốt 2 tuần lễ, anh ta cũng không gọi điện thoại đến. Cô âm thầm cầu nguyện anh ta sẽ chán cô, nhưng mà lại không được như vậy. Liễu Duy Nhu còn rất giận, giận anh ta tùy tiện muốn làm gì thì làm. Vì đi Thượng Hải, cô phải nói dối mẹ, nói rằng nghỉ hè bạn bè rủ cô đến Hoa Liên du lịch. Mẹ không hề nghi ngờ gì hết, thậm chí còn cổ vũ cô hãy đi ra ngoài nhiều hơn. Bởi vì Tiểu Hiền đã xuất viện mà cơ thể bây giờ tốt hơn rất nhiều so với trước. Hơn nữa vì tập đoàn đòi nợ tìm đến cửa nên ba cô trốn tránh không dám về nhà. Vì vậy trong nhà cũng yên bình hẳn. Mẹ nói xin lỗi cô, nó chưa bao giờ cho cô được một cuộc sống như những cô gái bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net